Mà tồn tại đô thị huyền huyễn. Chương 12, thiên tài IT. Khóc chuyện audio.com. Thấy chú báo làm cái gì đó mồ hôi ra tựa lưa. Thiên Long chăm chú xem sao. Lúc lâu sau ổng hô lớn nói. Thiên Long lập tức vào ngay. Chúng ta có việc cho cái nơi quái quỷ này rồi. Thiên Long lập tức mở máy. Hai máy tính của nhau đều hiện lên một giao diện. Đây là kiểu kết nối mạng vòng do máy chủ toàn thế giới. Kiểu này tuy không hoàn mỹ nhưng vẫn dư sức bảo vệ thông tin cá nhân. Báo nói, cậu nhìn mấy chấm đỏ kia đi. Đó là các máy chủ đang bị tấn công. Chú đã để ý nó mấy ngày nay, đang có một tổ chức tấn công vào cái tập đoàn này. Thiên Long xem một chút rồi hô lên. Tấn công kiểu đa cấp ư, đúng vậy. Bọn chúng bắt đầu tấn công các công ty nhỏ của tập đoàn đó. Hiện tại hầu như đã tấn công được 90. Rồi, chúng ta cần phải nhanh chóng thu thập tất cả thông tin của các máy bị tấn công. Cả hai chú cháu gấp gáp bắt đầu cắm đầu sao chép dữ liệu. Hầu như là không có chút thông tin gì. Vậy là chú báo đành tiếp tục dạy Thiên Long những thứ khác. Thời gian lại trôi thêm 2 tuần nữa. Chú báo đã hướng dẫn rất nhiều. Hầu như chỉ nói qua một lần Thiên Long đều nhớ hết lại. Những thứ khó quá cậu ta ghi vào sổ. Thiên Long mở lại các máy bị hack khi trước cậu đã kịp cài íp vào rồi. Trước đó có thằng hacker đã gửi thông báo này đến tất cả máy bị hack. Thiên Long cũng tương kế tựu kế sâu lâu với thằng này. Cậu ta bắt đầu giở tay nghề làm hacker. Đến tối hôm đó ở một máy chủ khác bị nhiễm virus ping lên. Thiên Long đầu tư hẳn một máy luôn mà. Cậu ta bắt đầu tìm hiểu thông tin thằng hacker kia đang cố gắng tìm hiểu máy của cậu. Thiên Long biết chắc thằng này chơi mạng vòng giống cậu. Vì thế cậu ta tạo thêm một đống tầng lửa nữa cho nó chui vào. Rồi hacker kia chắc tưởng thật tải luôn đám dữ liệu đó về. Với nội dung Thiên Long đã chuẩn bị sẵn, lấy tất cả thông tin công ty X, với tiền trả là 100.000 Bitcoin. Thiên Long phải làm vậy là vì tên hacker kia nó tải qua quá nhiều máy chủ. Vì thế hắn không biết đường nào mà lần, chỉ có thể tạo ra thông tin ảo của một công ty X để lừa nó. Trong cái thông tin công ty X kia Thiên Long đã phải bỏ ra một 10 triệu đô để làm một cái bẫy. Việc bây giờ là chờ đợi. Hacker kia mất 2 tiếng đồng hồ để mà tìm hiểu công ty X, sau đó nó gửi cho Thiên Long một đoạn chat. Tôi cần một ngày, Thiên Long cười khẩy, mày chết chắc với tao rồi. Cậu ta gửi lại một đoạn, rút ngắn thời gian đi. Sáng mai là giới hạn, 200.000 Bitcoin, không thấy trả lời. Chắc tên hacker kia đã bắt tay vào làm việc. Thiên Long cài một đống mã hóa điện tử vào file mà ảo mà hắn tạo ra. Đến sáng hôm sau Thiên Long đã biết được danh tính của tên hacker kia. Là một giáo sư công nghệ. Tên này khá giàu có cả trụ sở tại Mỹ. Thiên Long biết tất cả thông tin về tên này. Rồi hắn gửi một mail cho tên đó. Tôi biết tất cả thông tin về ông. Hãy cho tôi biết tất cả thông tin về một người có biệt danh gió trên mạng tìm kiếm cục bộ hay trong tổ chức của ông cũng như những máy ông đã hack trong 3 năm qua, nếu không thông tin của ông sẽ xuất hiện trên mạng tìm kiếm cục bộ của tất cả các tầng deep web hay trang máy đa chiều. Gửi thông tin lên đó hầu như ai cũng biết một điều là sẽ tuyệt đối biến mất hoàn toàn hoặc chết. Đương nhiên kết quả đã ra. Thông tin đã có đó là chú của Thiên Long đã bị một tổ chức theo dõi và giết chết. Khi đọc xong tin này Thiên Long đã suy sụp hoàn toàn. Cậu ta nằm bất tỉnh nơi đó tới tận đêm mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại điều đầu tiên là cậu nhắn hỏi lại ngay tên hacker kia. Bao nhiêu phần trăm, lúc lâu sau đầu dây bên kia trả lời. Khoảng 80, nhưng cậu hãy tin tôi đi. Không có kẻ nào có thể sống sót khi bị tổ chức mũ đen theo dõi đâu. Thiên Long vẫn không tuyệt vọng. Còn cả 20, nữa cơ mà, chú cậu là một người tuyệt đối âm hiểm. Vì thế nhất định chú ấy đã chọn cách biến mất để bảo đảm an toàn cho Thiên Long và mọi người thân. Một là chú đã tự động biến mất, hai là chú bị sát hại. Sáng hôm sau khi báo đến thấy không khí trong phòng lạnh đến đáng sợ. Nhìn Thiên Long hỏi, đêm qua có chuyện gì ư, dạ không có gì. Bắt đầu từ hôm nay chú hãy cố gắng dạy cháu hết những thứ nâng cao đi. Được, từ hôm đó trở đi Thiên Long trở lên khá lạnh lùng. Hướng dẫn và đưa cho Thiên Long khi hắn chuyên tâm cực kỳ dễ dạy. Nói một hiểu mười trong truyền thuyết là đây ư, chú báo đưa thêm cho Thiên Long một quyển sổ tay dày cả 5 phân. Đây là các lần kinh nghiệm suýt chết do ông chú này và ông chú mình biệt danh là gió để lại. Với độ thông minh như Thiên Long mà còn phải dạy liên tục 5 tháng là hiểu chứ gì. Độ khó càng ngày càng được nâng lên một tầng cao mới. Đến cuối tháng thứ 5 chú báo đã không còn gì để truyền đạt nữa rồi. Ở đây có thể nói như vậy, Thiên Long quá thông minh là chính, dạy người ta 20 năm không bằng dạy Thiên Long 5 tháng. Đã thế hỏi lại bài cũ lại nhớ như in, có thể nói đây Thiên Long là một kẻ có thiên phú hơn người. Đến ngày tạm biệt nơi đây Thiên Long bắt đầu hỏi chú báo. Chú báo, chú có thể cho cháu biết những thứ về siêu năng lực đi. Cháu chắc chắn biết chú dễ biết thông tin gì đó về thứ này. Chú báo ngẩn ra một lúc, lúc sau cười khan nói, cái siêu năng lực đó cũng chỉ là hàng bình thường thôi. Để khi nào ta mời được sư phụ của ta thì ta sẽ mời ngài chỉ dẫn cho cháu. Dạ vâng, nếu cháu đang gặp phiền phức về mấy thằng khốn có siêu năng lực thì về nhà cố học theo bản ghi chép này đi. Chú báo lấy trong ví ra một cái thẻ nhớ đưa cho Thiên Long. Đây cũng chả phải cái công pháp gì có thể luyện siêu năng lực đâu. Chỉ là một chút thứ luyện thể cho cơ thể bền chắc mà ăn cơm mà thôi. Dạ được cháu về đây. Chú có muốn đến nhà cháu chơi tí không? Không cần, từ sau cũng đừng đến đây nữa. Chú cũng cần phải lánh mặt một thời gian dài. Chắc là sẽ qua Anh hay Nga gì đó. Cháu tự lo cho mình đi. Được, sau này có gì thì liên hệ cháu. Thiên Long leo lên con xe đầy màng nhện bỏ về nhà. Tạm biệt chú báo thì lại không nỡ. Nhưng nhớ con em lắm rồi. Thôi thì đành vậy, không có bữa tiệc nào không tàn mà. Nay bé như đi học thứ vui thì ít mà đau đầu thì nhiều. Tự nhiên anh Tuấn không ngờ từ đâu lại có thể chui vào được lớp của nàng. Thế quái nào năm lớp 9 nghỉ nửa chừng như anh hai. Đùng cái nhảy thẳng vào lớp 12 nâng cao. Chả lẽ ông trời mù rồi. Chuyện chưa dừng ở đó anh này lại không hề biết tí kiến thức gì. Hoàn toàn chả biết cái gì mới đúng. Kiểm tra miệng thì không điểm. Thế nhưng cứ kiểm tra giấy là điểm gần tuyệt đối. Chuyện này 100 phần ngàn là có mặt con bé như rồi. Cái này Tĩnh Như cũng ó chút ăn không tiêu. Tuấn này chép bài rất tham a, chém ít thôi thì không chịu. Chép cứ phải như in mới chịu. Ca này bé như chưa có tính tới. Thiên Long kêu thằng Tuấn qua thuê nhà trọ gần phòng bé Như mà nó sống chết không ở quá chật. Nó thà ngủ ngoài xe chứ quyết sống không thuê nhà. Mặc dù ngày xưa nó và Thiên Long lập nghiệp đã từng tay trắng ngủ dưới cống. Cách chương.